Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 71, Yukimura, kịch liệt lấp lóe hồ quang lập tức bắn ra, hóa thành một đạo huy hoàng màn ánh sáng, trong phút chốc rọi sáng phía chân trời, dâng tới bốn người, Oanh, Ngụy Ám cùng chân không đại ngọc. Hỏa long viêm đạn ầm ầm va chạm, nương theo quang cùng nóng, mãnh liệt sóng trùng kích quét ngang ra, cát bay đá chảy, không biết bẻ gãy bao nhiêu cây cối. Người trung niên thực lực quả nhiên không phải bình thường. Cho dù Mokum chấp yô cùng Shiranui Zenma toàn lực chống đối, nhưng vẫn là rơi xuống hạ phong cuối cùng, còn lại hai phân khí thế, lôi độ Ngụy Ám. Thoáng qua đem bốn người nhấn chìm chốc lát, bụi mù hơi tán, người trung niên hơi kinh ngạc địa lẩm bẩm nói câu. Lại còn không chết, chỉ thấy ở hắn phía trước mười mấy mét ở ngoài. Mokum chấp yô, Shiranui Zenma chính đại khẩu thở hổn hển, đầy người chật vật, hai chân run rẩy hầu như không đứng thẳng được, lộ ra da rẻ cũng có thể nhìn thấy nhiều chỗ cháy đen. Hiển nhiên đều bị trọng thương, hai người bên cạnh nhưng là một cái lảo đảo đất tường. Nhưng là thế ngàn cân treo sợi tóc, Ebisu phát động hắn duy nhất nắm giữ thông thạo cấp C nhẫn thuật thổ độn thổ lưu bích, miễn cưỡng bảo vệ mình và gai Shiranui Zenma nuốt ngụm nước bọt, gắng gượng không để cho mình ngã xuống. Người này là ngươi và ta hai cái cấp B nhẫn thuật. Một người trong đó vẫn là khắc chế lôi độn phong độn nhẫn thuật. Đều không thể trung hòa người này lôi độn, ta không đoán sai. Hắn hơn nửa chính là vũ ẩn Yukimura, Mokum chấp yô so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Cũng là mấy không thể đứng lập, suy nhược mà nói rằng, Yukimura, vũ ẩn nhân vật số 2, được xưng, lôi chi bán thần, lôi độn đỉnh cao, vũ ẩn lôi ảnh, các loại. Tuy rằng khẳng định hữu danh vô thực, nhưng cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Mokum chấp yô thở hồn hển, Ebisu sắc mặt trắng nhợt, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu như không có kỳ tích phát sinh, chúng ta khả năng liền, Mokum chấp yô không nói tiếp nữa. Nhưng ý tứ đã lại rõ ràng, có điều Shiranui Zenma cắn cắn răng. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng xa ẩn thượng nhẫn một trận chiến qua đi. Hắn bản cũng đã bị thương nặng. Vừa lại đã trúng một cái lôi độn, tuy nói này lôi độn hơn nửa uy năng đều đã bị trung hòa, nhưng vẫn để cho hắn thương càng thêm thương, suýt nữa liền muốn mất mạng. Hiện tại Shiranui Zenma thân thể tê liệt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ không ở đau đớn, hầu như liền không thể động đậy được, chakra đồng dạng khô cạn. Loại này trạng thái, đừng nói Yukimura cường giả như vậy, chính là hạ nhẫn tùy tiện thả cái cấp C nhẫn thuật hoặc là vứt mấy cái phi tiêu Shuriken liền có thể dễ dàng chấm dứt tính mạng của chính mình. Thật sự muốn chết phải không? Shiranui Zenma cảm thấy mình ý thức đã bắt đầu mơ hồ, trước mắt mông lung một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sở hắn cuối cùng do dự một phần 10 giây, lập tức thoáng quay đầu, lấy cực kỳ suy yếu âm thanh nói rằng, lão sư, ta còn có rất nhiều nổ phù, chúng ta hay là có thể cùng Yukimura cùng quy. Lời còn chưa dứt, hắn liền mắt tối sầm lại, cũng nhịn không được nữa, thân thể té xỉu trên đất. Zenma, Mokum chấp yô thở ra một hơi, tựa hồ cũng hạ quyết tâm. Gai, ngươi có thể mở ra đệ tứ cửa sao? Chúng ta cứ dựa theo Zenma từng nói, làm cuối cùng một bác. Gai không nói nhảm, lúc này song quyền nắm chặt, đệ tứ cửa, thương cửa mở. Nguyên bản suy yếu hắn, lúc này lần thứ hai bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Cả người chakra nước cuồn cuộn, liền đối với diện Yukimura đều lộ ra một tia thay đổi sắc mặt, sẽ dùng hỏa long viêm đạn hạ nhẫn. Còn có cái này có thể đột phá thân thể cực hạn kỳ quái thuật. Thật là một thú vị tiểu đội. Có điều, hết thảy đều chấm dứt ở đây. Yukimura lạnh rên một tiếng, lúc này lần thứ hai bắt đầu kết ấn, chuẩn bị một đòn tiêu diệt bốn người. Đang lúc này, một đạo phong nhận bỗng nhiên từ nơi không xa bắn nhanh mà đến. Tốc cực nhanh, đến thẳng Yukimura. Cái gì? Yukimura kinh hãi, vội vàng lắc mình tránh né, chỉ là vội vàng bên dưới. Hắn chung quy không thể hoàn toàn tách ra. Cánh tay trái lúc này bị gió nhận sát đến, bắn tóe ra không ít máu tươi. Mokum Chapyo, Gai, Ebisu cũng tất cả giật mình, quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Orochimaru đại nhân, chỉ thấy không xa trong rừng, một người mặc áo đen, phảng phất hình người rắn độc quỷ mị bóng người chậm rãi đi tới. Theo hắn tới gần, bóng đêm đều phảng phất đột nhiên âm lãnh rất nhiều nếu là ở bình thường. Ba người tuyệt đối không muốn cùng Orochimaru có nửa phần tiếp xúc. Chạy càng xa càng tốt, nhưng trước mắt, Thư Hùng khó phân biệt Orochimaru ở trong mắt bọn họ quả thực so với đệ tam Hokage còn muốn hòa ái. Hiền lành, bình dị gần gũi. Yukimura vẻ mặt nhất thời chìm xuống dưới. Hóa ra là ngươi, Orochimaru. Orochimaru không để ý đến hắn, chỉ là liếc mắt nhìn té xỉu trên đất lên Shiranui Zenma. Lại liếc một cái mở ra bốn cửa, cả người chakra tuôn ra gai. Lập tức đối với Mokum Chapyo từ tốn nói, các người trở về đi thôi, phải. Ba người đáp, lập tức liền dơ lên Shiranui Zenma hướng về nơi đóng quân chạy đi. Người này con rắn độc dĩ nhiên cũng sẽ đến cứu người. Thực sự là làm người bất ngờ. Yukimura chào phúng một câu, Orochimaru chỉ cười lạnh hai tiếng. Tham sống sợ chết người, nghe vậy, Yukimura tựa hồ bị làm nổi lên một số thống khổ hồi ức. Tức giận đến cả người run, giọng căm hận nói, năm đó là ba người các ngươi chặn giết ta tiểu đội. Ta ba người kia học sinh đều là hạ nhẫn, đương nhiên không là đối thủ của các ngươi nếu một chọi một. Người đã sớm chết ở trong tay ta, ta nhẫn nhục thoát thân chính là vì ngày hôm nay. Hiện tại, ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Orochimaru bày ra chiến đấu tư thái, lạnh lùng nói rằng, vượt xa quá khứ, lão già, lời còn chưa dứt. Hắn tức nhanh xông tới, dường như ở bên trong nước ngang qua xạ ảnh, tốc độ nhanh chóng, nhìn ra Yukimura không khỏi con ngươi co rụt lại. Mơ hồ hiện ra kinh sợ nào đó chất liệu đá trong phòng. Một cái cả người đeo băng tóc ngắn thiếu niên nằm ở trên giường bệnh. Khẽ nhíu mày, không nhúc nhích, nghiễm nhiên là nằm ở hôn mê trạng thái. Mà một bên, Orochimaru chính hai tay chắp ở sau lưng, nhìn trên giường bệnh Shiranui Zenma. Trong mắt mơ hồ có chút không tên kỳ dị sắc thái. Chỉ chốc lát sau, Shiranui Zenma ảm đạm ý thức dần dần khôi phục thanh minh. Hắn giật giật thân thể, từ từ tỉnh địa mở mắt ra. Hí, vừa muốn đứng dậy, khắp toàn thân liền đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một lần nữa nằm trở lại, này một trận đau đớn cũng làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo, thở một hơi liền quay đầu chuẩn bị đánh giá vài lần hoàn cảnh chung quanh. Kết quả mới vừa quay đầu, Shiranui Zenma liền lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Orochimaru chỉ thấy vào giờ phút này, toàn thân áo đen Orochimaru thình lình liền đứng ở bên cạnh mình, chính hai tay gánh ở phía sau, không nói một lời mà nhìn mình, phảng phất là một cái đang bí ẩn quan sát con mồi rắn độc. Shiranui Zenma lấy lại bình tĩnh, hơi một do dự, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Orochimaru đại nhân, Orochimaru nhưng không có lên tiếng, mà là theo thói quen lè lưỡi, liếm môi một cái. Này một đầu lưỡi nhìn ra Shiranui Zenma sờn cả tóc gáy. Nụ cười trên mặt không tự chủ liền biến mất, rồi một lát Orochimaru rốt cục dùng thanh âm khàn khàn, nói rằng, ngươi gọi Shiranui Zenma, đúng không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.